Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 63, góc truyện audio.com. Hôm nay chúng tôi lại đến trường cùng một lúc, cùng dắt xe vào bãi đỗ xe, kẻ trước người sau bước vào lớp. Hôm nay cậu ấy không mang theo đề cương ôn tập nên xem cùng với đề của tôi. Hôm nay tôi rất không vui. Chẳng phải tôi đã bảo rằng đừng ai nhắc đến câu gì liên quan đến chúng tôi rồi sao? Thế nhưng tại sao họ vẫn dửng dưng với những điều tôi lo sợ đến vậy? Lại còn thản nhiên như không có gì xảy ra nữa. Hôm nay họ trêu tôi rằng, mồi sát thêm tí nữa để người ta chụp cho nó dễ. Ừ, tôi thề là lúc đó tôi chỉ muốn đấm vỡ mồm cái đứa thốt ra câu đó thôi. Tôi thề là cậu ấy hiểu. Rõ ràng như vậy làm sao mà không hiểu gì cho được. Và tôi cũng đã chủ động kéo ghê ra xa cậu ấy ngay sau đó. Sau đó chúng tôi chẳng còn nói với nhau câu gì nữa. Hà Nội, 09, 05, 2017. Quanh đi quẩn lại, giữa chúng tôi vẫn là như vậy, cách chương.